Hà Trạch Thành thục đi vào, bởi vì thọc quá sâu, Lâm M không nhịn không được bị đâm về phía trước một chút, Hà Trạch Thành nắm lấy tóc của cô, vỗ mông cô hung tợn nói, tạo hóa. Muốn để tội thao còn dám chạy. Tôi thấy em chính là chán sống, Lâm ấm ngửa đầu hét lên, a chủ nhân. Quá sâu, quá sâu, Hà Trạch Thành điên cuồng va chạm vào bên trong, hoa huyệt của cô thật chặt làm hắn sang muốn chết, thật khẩn, thật sảng, thao chết cái tạo hóa này, nô lệ thiếu thao. Tay Lâm ấm trống trên mặt đất, đã nằm dạp xuống mặt đất, quá sâu, thật chướng, thật là khó chịu, cô bị thao đến chảy nước mắt, một bên cảm thấy khó chịu, một bên cảm thấy thật sảng, tạo hóa. Kêu lên cho tôi, Hà Trạch Thành vỗ mông cô ra lệnh, a, a, cô cúi đầu nắm chặt tay, thật sảng, chủ nhân thật sảng, anh, a ân, khi đồng thời đâm đến tử cung, Lâm ấm trực tiếp cao trào, một cỗ chất lỏng ấm áp tưới lên quy đầu của hắn, Hà Trạch Thành thở dài một tiếng. Thoải mái nhắm mắt lại thao cô, Lâm ấm thống khổ lắc đầu, nô lệ không được chủ nhân. Nô lệ thật sự không được, tay của cô chống xuống bò về phía trước, kết quả bị Hà Trạch Thành tím hai bên mông hung hăng kéo lại, a, bang, bang. Bang, tạo hóa còn dám chạy. Em có tư cách gì mà chạy? Vừa rồi không phải ồn ào rất sảng sao? Hừm, sinh ra chính là cho tôi thao, con mẹ nó, còn dám chạy trước mặt lão tử, đánh đến mông cô sưng đỏ, Hà Trạch Thành giận đó hốc mắt. Túm lấy tóc cô kéo khuôn mặt tràn đầy nước mắt lại gần, còn chạy hay không, Lâm M khóc thút thít lắc đầu, không chạy, nô lệ không chạy. Chủ nhân cầu xin người nhẹ một chút, cô đau quá, đau muốn chết, Hà Trạch Thành cười lạnh một tiếng, tôi thấy em chính là còn chưa đủ tao. Thật sự cho rằng thủ đoạn tối đối với em chỉ có thế này thôi hay sao, Lâm M không biết Hà Trạch Thành muốn làm gì, côn thịt của hắn từ trong hoa huyệt cô đi ra, dâm thủy từng giọt chảy xuống dưới sàn nhà. Hà Trạch Thành trực tiếp túm dây xích kéo cô đến bên cạnh một con ngựa gỗ, ở giữa con ngựa gỗ đó có một vật dữ tợn nhô lên, mặt ngoài che kín hạt, ngồi lên đó cho tôi. Hắn hung tợn ra lệnh, cơ thể Lâm ấm run lên một chút, chủ. Chủ nhân, đừng để tôi lặp lại lần thứ hai. Hắn gần cổ lên cũng hai con mắt tràn ngập lửa giận, hơi thở không vui khuếch tán không chút che giấu, vâng, vâng, cô không có biện pháp phản kháng, Lâm ấm từ trên mặt đất bò dậy. Lấy tư thế dũng cảm thấy thẹn xài bước đến đó, vuốt lấy đồ vật giữ tợn kia, nhắm ngay tiểu huyệt chậm rãi ngồi xuống, đồ vật để ở miệng huyệt cô, chỉ thoáng áp xuống hoa huyệt một chút liền có thể làm căng tràn hoa huyệt chật hẹp của cô, làm cô cuộn tròn ngón chân lên, quá. Quá lớn, Hà Trạch Thành trong mắt hung ác, trực tiếp ấn bả vai Lâm ấm, làm cô hung hăng mà ngồi xuống, dương vật giả giữ tợn trực tiếp theo hoa huyệt ướt át của cô đâm thật mạnh vào. Đâm thẳng vào tử cung, a a a, Lâm ấm đau đớn đến nước mắt đều chảy ra, không cần chủ nhân. Đau quá a, tay cô ở trong không trung loạn xạ bắt lấy tay, Hà Trạch Thành trực tiếp chụp lấy một bên vú cô, câm miệng cho tôi. Một nô lệ, về sau loại lời nói khó nghe này đừng để tôi nghe thấy, Lâm ấm đau đớn khóc thút thít, rồi lại bị hắn tát một cái, vú đã sưng đỏ lên, vâng vâng chủ nhân. Cô vội vàng lấy lòng, Hà Trạch Thành cười lạnh, trực tiếp đạp con ngựa gỗ kia một chút. Ngựa gỗ theo đó đong đưa, cũng theo động tác đó, cây dương vật ra kia ở trong hoa huyệt cô không ngừng đâm thọc, đâm đến Lâm ấm lại trực tiếp cao trào, nhìn khuôn mặt hồng nhuận cùng cặp mắt mê ly, Hà Trạch Thành đi đến cái tủ trong góc mở ra, bên trong chất đầy các loại kiểu dáng ống tiêm cùng thuốc kích dục, hắn lấy một lọ thuốc kích dục trực tiếp bơm vào ống tiêm, đầy không khí bên trong ra, đóng cửa lại đi về phía Lâm ấm thấy ống tiêm bén nhọn trong tay hắn. Tức khắc nổi da gà, sợ hãi mở to hai mắt, chủ nhân, ngài muốn làm gì, Hà Trạch Thành giữ tợn mỉm cười, hai cái răng nanh bây giờ đáng sợ giống như quy hút máu, làm cái gì? Đương nhiên là làm em phát tạo cầu tôi thao a, hắn nhéo nhéo hai bên vú nặng trĩu của cô, nơi này có sữa chảy ra, em càng tạo tôi càng thoải mái, không phải sao, không cần. Không cần, cô liều mạng lắc đầu, cô không có mang thai, không thể có sữa, bằng không sẽ thật sự thành một tạo hóa. Tôi không cần. Cô giãy giụa, đôi tay cua lung tung trong không khí, ngựa gỗ bắt đầu đong đưa càng kịch liệt, dâm thủy trong hoa huyệt càng lúc càng nhiều, Hà Trạch Thành không kiên nhẫn, trực tiếp tát một cái lên mặt cô, nắm tóc cô cảnh cáo, tôi nói cho em biết. Em không có quyền chọn, thành thật cho tôi, đừng chọc lão tử tức giận, là hắn cho thì phải chịu, ngoan ngoãn, không được phản kháng hắn.